Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chặn giết người bị giết. Chương 757, chặn giết người bị giết tổng cộng 4 cái sát thủ. Những người này đến từ bất đồng tổ chức, có thậm chí là độc hành hiệp, thậm chí có một là cái khác nhân loại liên minh người. Thế nhưng, hàng năm lúc này đều trở thành bọn hắn săn giết thịnh yến. Địa ngục đảo bên trong, trừ Hắc Long hội sơn trại là an toàn, trong hoang dã, gặp phải nhân loại đều vô cùng nguy hiểm, tùy thời khả năng gây nên một trận liều chết đấu tranh. Những người này đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu điển phạm, đại bộ phận đều là hắc ám thế lực người, cho nhau trong lúc đó cũng tranh cái ngươi chết ta sống. Chỉ là bốn người này trong, chỉ còn lại một cái cuối cùng người. Không nói gì, ánh mắt của hắn trước đó chưa từng có ngưng trọng. Sau đó, lại đột nhiên lộ ra một cái không để ý dáng tươi cười. Ha ha, cái kia, ta đột nhiên phát hiện có chút việc. Ta đi trước. Ba người kia hơi sững sờ. Mắt thấy cơ hội tốt ở đây. Đối phương dĩ nhiên không chờ thêm chút. Chỉ là đối phương khinh công cùng ẩn giấu thủ đoạn tuyệt đối là bốn người trong cường giả. Chỉ là ngây người trong nháy mắt, liền mất đi người này tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Quan Kim Hạo làm sao chạy? Không đúng, tiểu tử này, sẽ không là mới vừa nói tới trước được trước. Sở dĩ sớm xuất phát đi. Quan Kim Hạo, thật là giảo hoạt. Những người này tất cả đều nóng nảy, nhao nhao thi triển ra ẩn nấp thân ảnh thủ đoạn, xông về trong chiến trường ương. Muốn biết, bọn hắn tuy rằng không có biện pháp đối kháng voi ma mút, thế nhưng bảo mệnh thủ đoạn lại vẫn phải có. Trọng yếu nhất là có thể cho cái khác voi ma mút không nhận biết được sự tồn tại của bọn họ. Mà tại bọn hắn vọt tới chiến đấu vòng tròn bên trong thời gian, một bên muốn sớm đi Quan Kim Hạo, nhưng cũng trợn mắt há hốc mồm lên. Mấy người này điên. Quan Kim Hạo hoàn toàn không nghĩ tới, hắn nghĩ chạy trốn thời điểm, những người khác dĩ nhiên chạy lên tìm đường chết. Voi ma mút chiến đấu lĩnh vực trong, lúc này đã biến thành một mảnh khủng bố địa thứ nơi. Trên đỉnh đầu, tạo thành một cái giống như vẫn thạch phong bạo như nhau địa phương, để người căn bản không cách nào phi hành trên không trung, cơ hồ là ngăn chặn những sinh vật khác chạy trốn thủ đoạn. Bất quá, Bạch Ly cùng Tần Phong muốn chạy, còn không có sinh vật có thể ngăn lại. Mấu chốt nhất là, Tần Phong không cần chạy trốn. Giết, Thanh Vương đao màu đen hỏa diễm đao mang, ở voi ma mút trong xuyên toa. Mà lúc này, ba cái sát thủ đến đây, đều cho là Tần Phong đang làm cuối cùng dãy dụa. Lại không nghĩ rằng, thấy đến lại là như vậy cảnh tượng. Một người, một mình khiêu chiến một đám dị thú. Dưới chân như gió, càng là có thành trăm hơn ngàn hư ảnh. Những người này tất cả đều trợn tròn mắt. Làm sao có thể? Hắn làm sao có vạn quỷ mê tung? Hắn tuyệt đối không phải là Quan Kim Hạo. Không tốt, Quan Kim Hạo vừa mới không là tới nơi này, là thật sự không dự định đến. Hắn đang tránh chiến. Cái này thực lực thật là khủng khiếp. Những người này hiện tại đã hối hận không thôi. Thế nhưng chung quanh khí chẳng ở bên ngoài cảm giác không ra, đến bên trong mới biết được có bao nhiêu khủng bố, căn bản không trốn thoát được. Thử, đại địa bộc phát ra từng cái sắc bén đột thứ, muốn đâm thủng bọn hắn, càng là có vết rách to lớn hiện lên, để người cảm thấy đại địa trong có từng đợt lực hấp dẫn, buộc chặt bọn hắn xuống phía dưới rơi xuống. Huống chi, lúc này, Tần Phong đã phát hiện những người này. Nga, đến nhặt tiện nghi, Tần Phong lập tức liền tập trung mấy người này, chỉ là vội vã đảo qua, Tần Phong liền nhận ra thân phận của đối phương, đều là nổi danh sát thủ. Nghĩ vậy, Tần Phong lập tức cười lạnh, đem ta làn dê béo. Đã như vậy, các ngươi liền làm ta chất dinh dưỡng đi. Tần Phong chiến đấu thời gian dài như vậy, Thanh Vương đao đã là A đoạn thần binh, duy trì cũng tiêu hao nội lực. Hiện tại Tần Phong nội lực đã tiêu hao không ít, tuy rằng đủ để cho hắn giết chết những cái này voi ma mút, nhưng là có người đến đây đưa nội lực, Tần Phong cầu còn không được. Vạn quỷ mê tung. Trong chớp mắt, Tần Phong phân ra trên trăm cái quỷ ảnh. Trong nháy mắt chạy về phía trong đó một cái sát thủ. Cái này sát thủ chung quanh cũng đều có voi ma mút tồn tại. Cộng thêm những cái này voi ma mút đều ở đối địch Tần Phong. Thấy đến Tần Phong chạy đến bên kia. Nhao nhao phát ra khủng bố thổ hệ dị năng đến. Tần Phong quanh thân vờn quanh nội lực cương khí. Ngăn chặn những cái kia dị năng công kích. Nội lực của hắn cường đại. Hoàn toàn có thể không nhìn những cái này. Thế nhưng đối phương tên sát thủ này. Nhưng không có như thế mạnh ngăn chặn lực. A, cái này sát thủ chính là lại mạnh. Cũng vô pháp tại như vậy dày đặc dị năng trong sinh tồn. Nhất thời bị địa thứ lau đi. Thân thể bị dày nặng thổ hệ dị năng xâm nhiễm. Biến đến trầm trọng vô cùng. Tần Phong vạn quỷ mê tung tiếp cận. Trong nháy mắt rơi vào phía sau của đối phương. Một đạo hắc ám quang mang nhất thời bao phủ tên sát thủ này. Để hắn cảm thấy cả người đều suy yếu lên. Vừa lúc đó, một cái tát dán tại phía sau hắn. Hấp tinh quyết, trong chớp mắt, cái này sát thủ chỉ cảm thấy. Chính mình đan điền, giống như là thủng một cái lỗ như nhau. Nội lực thật nhanh chảy ra. Những cái này nội lực, toàn bộ bị Tần Phong hấp thu. Một cái A3 đoạn sát thủ. Nội lực có 3 biển nội lực, hóa thành 30 hồ nước. Bổ sung Tần Phong đan điền tiêu hao. Chỉ là, cái này nội lực bị hút đi sát thủ. Tự nhiên không có bất kỳ phản kháng lực lượng. Kinh mạch đảo lưu kết quả để hắn không khống chế được thân thể của chính mình. Mà trên mặt đất gai đất, lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên. A, cái này sát thủ nhất thời phát ra hét thảm một tiếng. Phốc, gai đất đâm xuyên qua đối phương thân thể. Hơn nữa gai đất còn đang không ngừng cất cao. Trong nháy mắt đem cái này sát thủ thi thể. Xé rách, một cái cường đại A đoạn sát thủ. Cứ như vậy chết ở nơi này. Mà ngay tại lúc này, nguyên bản một mực không hề động. Giấu ở trong hư không Bạch Ly. Đột nhiên xuất thủ, chỉ là nhẹ nhàng hô hoán. Sát thủ kia trên người liền xuất hiện mấy chục điểm sáng màu bạc. Những người khác ánh mắt rơi ở trên đó. Tự nhiên biết đó là cái gì? Đây là sát thủ kia trên người không gian phù văn trang bị. Những trang bị này, không chỉ là sát thủ chính mình, còn có mấy ngày nay, bọn hắn chặn giết những người khác, thu được, hiện tại tất cả đều vì bọn họ làm giá y, mà liền sau đó một khắc, còn dư lại hai cái sát thủ, chỉ cảm thấy trong lòng mát lạnh, bởi vì, đã Tần Phong giết người kia. Hắn tự nhiên cũng có thể giết còn dư lại. Tần Phong ý thức lực đã chuyển rời đến bọn hắn trên người. Hai người này chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Chạy mau. Độn ẩn quyết. Một cái sát thủ thả ra cả người nội lực. Kích hoạt bí kỹ. Lúc này Tần Phong ý thức lực đều không thể tập trung đối phương. Mà tốc độ của đối phương càng là khủng bố. Sợ rằng liền nhanh nhất S cấp cổ võ khinh công đều không đuổi kịp. Chỉ là vừa lúc đó, một đạo màu bạc quang mang ở trước người của hắn xuất hiện. Cái này sát thủ đã không khống chế được chính mình, một đầu đụng vào cái này màu bạc quang mang trên. Giờ khắc này, cái này sát thủ lại xuất hiện, cũng là chính đánh vào Tần Phong trên người. Hắn cũng là đầy mặt mờ mịt. Chính mình vừa mới rõ ràng là ra bên ngoài chạy, tại sao lại rơi vào Tần Phong trước mặt? Chỉ là, Tần Phong lại biết đây là vì cái gì? Bạch Ly không gian dị năng. Hắn cùng Bạch Ly đã cùng một chỗ nhanh 3 năm. Ăn ý độ càng là trong lòng hơi động. Liền biết đối phương muốn làm gì. Tần Phong không chút nghĩ ngợi. Nâng lên thanh vương đao đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.